Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 976, chương 984. Hợp tác, nói cho ngươi làm gì? Nhường ngươi trực tiếp mãng qua đi sau đó bại lộ thân phận sao? Phải biết Hauzen Kiyoshi vậy cũng là hắn đều muốn kính sợ tránh xa đại lão. Hiện tại chỉ là không đem sức chú ý phóng tới Conan trên người mà thôi. Nếu như chú ý tới Conan dị thường, hắn quay ngựa giáp vài giây sự tình. Còn có, chú ý lập trường của ngươi. Cùng FBI hỗn cùng nhau người không tư cách hỏi thăm công an sự tình. Conan bị Kamikawa-san nói. Mặt già đỏ ửng. Đại khái bình thường Kamikawa-san không cái chính hình. Hắn có lúc đều không ý thức được Kamikawa-san đang giúp công an làm việc. Vì lẽ đó hoàn toàn không chú ý những thứ này. Bị vừa nói như thế, hắn mới ý thức tới. Kamikawa-san nếu như nói cho hắn coi như tiết lộ cơ mật. Ta cũng không cùng FBI hỗn cùng nhau. Chỉ là nhận thức mà thôi. Chấm ngoặc kép, Conan thử vì chính mình giải vây một. Hai, được rồi, ta còn không biết ngươi. Cái gì nhận thức mà thôi. Lời này cũng là lừa gạt chính ngươi. Bị Kamikawa-san như thế không chút lưu tình một trận. Hận, Conan nhất thời ngượng ngùng. Hắn cùng FBI cũng chính là so với nhận thức mạnh một tí tẹo như thế. Chỉ có một chút mà thôi. Nhiều nhất, tình cờ cho FBI nghĩ kế. Thật sự liền những thứ này. Cho tới ẩn chứa Akai Suichi cái gì? Đó là hắn cùng Akai Suichi tư nhân chuyện. Không thể tính ở FBI bên trong. Đừng tìm ta hỏi thăm những này. Ta sẽ không nói cho ngươi. Nếu không muốn chết, cũng đừng nghĩ hướng về Hauzen Kiyoshi cùng Miyawa Keitasu chạy đi đâu. Kamikawa-san không? Nhiều lời nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nói đã nhiều lắm rồi. Nếu như này Conan đều lý giải không được. Muốn đi tìm chết. Cái kia chết thì chết đi. Thấy Kamikawa-san như thế thẳng thắn dứt khoát cúp điện thoại. Conan buồn bực chặt một hồi chân. Nhưng rất nhanh, hắn liền bắt đầu trầm tư lên Kamikawa-san ý sau lưng. Từ trước mắt hắn chiếm được tin tức đến xem. Zoom là bị Hauzen Kiyoshi thiết kế giết chết độ khả thi rất lớn. Nhưng Zoom chết về chết, cũng không có nghĩa là hắn chết không sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Làm tổ chức người đứng thứ hai, Zoom địa vị cùng quyền lợi chỉ ở boss bên dưới. Như thế một cái người trọng yếu chết, còn chết vào tổ chức nội đấu. Thấy thế nào boss cũng không thể không hề động tác. Chắc hẳn Hauzen Kiyoshi xung quanh phòng chừng đều là người của tổ chức. Hắn hiện tại đi tìm Hauzen Kiyoshi chính là dê vào miệng cọp. Cùng lý, Miyawa Keitasu bên kia cũng là như thế. Nghĩ, Conan thở dài. Đối với tổ chức biết được càng nhiều, hắn làm việc cũng chính là bó tay bó chân. Chỉ lo cho xung quanh người mang đến nguy cơ. Vừa bắt đầu hắn còn không biết Jin Vodka thân phận. Vì lẽ đó dám không kiêng kỵ mà truy tung bọn họ. Ở bọn họ trong xe thả máy nghe lén. Nhưng giáo huấn chính là Mori đại thúc suýt chút nữa bị bọn họ giết chết. Chuyện như vậy, hắn sẽ không đi làm. Cũng không dám đi làm. Kamikawa-san mấy ngày nay tương đương an phận thủ thường. Như một cái bình thường học sinh cấp 3 như thế trên dưới học. Nhưng ngoại giới nhưng cũng không như ở bề ngoài nhìn ra bình tĩnh như vậy. Liền vài ngày như vậy. Sở cảnh sát ngục giam trải qua mấy lần cướp ngục, thậm chí có người từ nội bộ muốn đánh ra nhà tù gợi ra hỗn loạn. Cũng còn tốt bị phát hiện sớm, không có gây thành đại họa, nhưng này thần hồn nát thần tính lại làm cho khoa kiểm soát đỉnh đầu bao phủ một tầng dày nặng mù. Mịt, hết thảy khoa kiểm soát người cực kỳ rõ ràng ý thức được. Bọn họ bắt được mấy cái cá lớn, vẫn là loại kia ghê gớm cá lớn. Không chỉ dám tổ chức nhân thủ cướp ngục, còn có thể từ nội bộ công phá, thậm chí vận dụng uy lực lớn vũ khí. Này đã không phải như thế phần tử khủng bố. Maguire cảnh sát từ khi thu được mệnh lệnh bắt được ba người kia tên vô lại. Liền đối với ba người tương ứng thân phận có suy đoán. Đám người chuyến này, cùng vị kia lên lệnh truy nã đại minh tinh Chris Vinyard quá giống. Từ cấp trên thái độ đối với bọn họ đến xem, bọn họ phỏng chừng là một tổ chức. Chỉ là có chút không hiểu nổi như thế nhân vật trọng yếu cấp trên biết rõ có người cướp ngục con. Vẫn đặt ở ngục giam không rời đi. Megiwa cảnh sát nghi hoặc cùng buồn phiền thường thường chạy sở cảnh sát Yuya Kazami có thể cảm giác được. Chỉ có điều đem những người này đặt ở ngục giam tự nhiên có tác dụng ý. Cảnh sát bắt lấy ba người bên trong. Trừ gián điệp Martini ở ngoài. Còn lại hai cái đều là xạ thủ. Xạ thủ, liền dường như mặt chữ ý tứ như thế. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ trên căn bản là đánh lén nhiệm vụ. Có thể cung cấp cũng chỉ có tổ chức các loại phạm tội tin tức. Nhưng những này giai đoạn này phái không lên chỗ dụng võ gì. Mà bọn họ có thể biết cái khác tin tức Amuro Turu cũng biết. Vì lẽ đó, bọn họ liền bị dùng để câu cá. Mặc kệ tổ chức là lựa chọn giết vẫn là cứu. Cũng phải phái người đến. Chỉ cần phái người đến, bọn họ thì có bắt được khả năng. Trên thế giới rượu chủng loại có hạn. Vì lẽ đó tổ chức thành viên chính thức cũng có hạn. Mỗi tổn thất một cái, tổ chức sức chiến đấu liền tổn thất một phân. Tuy rằng tổn thất như vậy đối với tổ chức tới nói ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Nhưng dao cùn, Kabuto Wari, con cắt thịt, cũng là rất đau. Không chỉ như vậy, sở cảnh sát bên này cũng sẽ đi bình thường quy trình. Tiến hành thẩm vấn, điều tra. Miễn cưỡng cũng có thể mê hoặc một hồi hắc y tổ chức bên kia. Dù sao, thấy thế nào mấy người này bị tóm cơ bản nhất nguyên nhân. Đều là cảnh sát hoài nghi bọn họ rình giết Baker bệnh viện bên trong cái kia người chết. Ai bảo bọn họ lúc đó mang theo súng ngắm. Đối mặt cảnh sát đón xe kiểm tra còn phản kháng đây. Yuya Kazami tâm tình rất tốt chuẩn bị đi gặp FBI người. FBI chủ động thỉnh cầu hợp tác. Này thật đúng là quá hãnh diện. FBI đối với gần nhất chuyện đã xảy ra có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Biết được Zoom tử vong thời điểm càng là không hề phòng bị. Ở trong lúc vô tình, phát sinh quá nhiều chuyện. Nhật Bản công an bên này tiến độ đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Do sớm tiêu diệt tổ chức cùng cái khác một ít tổng hợp suy tính. Bọn họ lựa chọn chủ động tìm Nhật Bản công an hợp tác. Đại gia mục tiêu đều là nhất trí, loại bỏ rơi một ít mâu thuẫn, muốn đạt thành hợp tác cũng không khó. Dù sao, hắc y tổ chức cũng không chỉ tồn tại ở Nhật Bản. Muốn đem tổ chức nhổ tận gốc, phải toàn quốc mỗi cái tổ chức đồng thời đồng lòng hợp tác mới được. Mà Zoom cái chết, vừa vặn có thể làm cái này hợp tác thời cơ. Vì lẽ đó, Nhật Bản bên này đối với hợp tác là ra sao ý nghĩ? James nhìn về phía ngồi đối diện làm phát ngôn viên Yuya Kazami. Đây là yêu cầu của chúng ta. Yuya Kazami đem hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng tư liệu đưa cho hắn. Hắn chỉ là làm đại, nói, người, là không làm chủ được. Chân chính có thể chủ đạo. Đến xem hắn người phía sau. James tiếp nhận, chục chữ chục hành đánh giá. Mặt trên viết nội dung không hề nhiều. Cũng không quá đáng. Thậm chí có chút điều kiện dưới cái nhìn của bọn họ quá mức khoan dung. James không khỏi vui mừng chính mình sinh ở nước Mỹ. Ở nước Mỹ cái này siêu cường quốc trước mặt. Nhật Bản cái này đảo quốc đành phải dựa vào hơi thở. Liền ngay cả loại này hợp tác. Cũng không cách nào quá mức hung hăng. Phần này hợp tác phương án tự nhiên không phải Amuro Turu một người lập ra. Hắn vẫn không có lớn như vậy quyền hạn. Hắn có khả năng làm. Cũng chỉ là làm hết sức nhường phần này hợp tác án đối với phe mình có lợi thôi. James đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười cùng Yuya Kazami nắm tay. Không có vấn đề, ta đại biểu FBI. Rất cao hứng có thể cùng Nhật Bản cảnh sát đạt thành hợp tác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.